Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 156, Đoàn Diệt. Đây là một trận đánh cược, Cực Hàn Điện thiếu chủ vậy mà lại dùng loại phương thức này đến bức bách Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ chỉ cần dám xuống tay, như vậy hắn cả đời này thì triệt để xong. Cực Hàn Điện thiếu chủ trên đại lục cũng có được cực kỳ cường đại sức ảnh hưởng. Hắn một câu cũng đủ để cho cường giả khắp nơi tranh nhau bán mạng. Cho dù là hỏa tộc dạng này đại tộc đối với Cực Hàn Điện thiếu chủ đều là kính sợ có phép. Nhân vì tất cả mọi người rất rõ, Cực Hàn Điện thiếu chủ tương lai bất khả hạn lượng, đủ để trở thành chấn kinh đại lục đứng đầu cường giả. Cùng loại người này cho dù là dính vào một chút xíu quan hệ cũng có thể làm cho bọn họ hưởng thụ vô cùng, cho nên biết rõ Long Trấn Vũ khó đối phó, nhưng là vẫn là có nhiều người như vậy theo đuổi giết Long Trấn Vũ. Bởi vì cùng Cực Hàn Điện thiếu chủ so sánh, Long Trấn Vũ vẫn là không kém ít, những người này tình nguyện mạo hiểm đắc tội Long Trấn Vũ cũng muốn lấy lòng Cực Hàn Điện thiếu chủ. Long Trấn Vũ là lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người mạnh hơn cũng là có hạn độ, ở chỗ này trọn vẹn hội tụ mấy ngàn động hư cảnh cường giả. Một người chặt lên một đao đều đầy đủ để Long Trấn Vũ hối hận đi. Huống chi cũng chưa chắc hội xui xẻo như vậy, chết cái kia cũng không nhất định hội là mình, chỉ cần một trận chiến này có thể thành công. Cực Hàn Điện thiếu chủ thì thiếu một món nợ ân tình của hắn. Nhân tình này giá trị nhưng là khó có thể đánh giá. Nhân tâm có lúc rất khó nắm lấy, làm có đầy đủ lợi ích thời điểm, dù là biết rõ là hẳn phải chết cục diện, y nguyên sẽ có người không sợ chết xông về phía trước. Long Trấn Vũ thần sắc ngưng trọng, cho dù là hắn cũng không thể không suy tính một chút sau trận chiến này được mất. Vô luận thắng bại, đối với hắn mà nói đều không có có kết quả gì tốt. Nam Hoàng bá chủ một mạch có thể lùi lại. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi không cần cuốn vào bên trong. Nam tử nhìn về phía Thiết Đàn. Mẹ, ngươi để cho ta lùi lại thì lùi lại. Đại gia ngươi ta chính là không lùi. Ngươi cắn ta a. Thiết Đàn hướng về phía nam tử so tài một chút ngón giữa. Hắn đã lớn như vậy liền trong tộc lão tổ đều không để vào mắt. Một cái dám thối nhân loại cũng dám ở trước mặt hắn sĩ diện. Ngươi không muốn sai lầm. Đừng nói là ngươi cho rằng ta Cực Hàn Điện không dám động tới ngươi. Nam tử hừ một tiếng. Ngươi động một cái thử một lần. Ta cam đoan ngươi không thể rời bỏ Nam Hoang. Một con giao long từ đằng xa bay tới. Thanh thế to lớn. Cấp 7 ma thú, nam tử sắc mặt đại biến. Cái này một đầu giao long lại là một phương thú vương. Chỉ là nam tử lại không lùi bước. Nam hoang ma thú là muốn cùng ta Cực Hàn Điện đối nghịch. Người nhà lão tử có bị bệnh không? Là ngươi Cực Hàn Điện khiêu khích trước đây. Tụ tập ngàn tên động hư tạp trùng. Ngươi thật cho là ta nam hoang ma thú không có con mắt à? Giao Long lời nói thô lỗ không chịu nổi, mắng nam tử mặt lúc xanh lúc tím, giống như tắc kè hoa. Long Trấn Vũ nhìn lấy cái kia một đầu Giao Long cười nhạt một tiếng. Cái này không phải liền là bị chính mình rút hơn một tháng máu đầu kia Giao Long à? Không nghĩ tới cũng theo đi ra. Cấp 7 trung phẩm ma thú, thú vương bên trong cường giả, ngươi muốn che chở tên nhân loại này. Nam tử cố nén trong lòng nộ khí. Người nhà thật sự là có bệnh. Ta nói qua câu nói này sao? Đây đều là ngươi nói. Ta cũng không có nói. Giao Long hừ một tiếng. Đã không phải vậy liền tránh ra. Ta Cực Hàn Điện làm việc ngươi tốt nhất đừng tham dự. Nếu không ta bắt ngươi đi kéo xe. Nam tử hừ một tiếng. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Tên này thì là muốn chết a. Này ấm không đề cập tới mở này ấm. Không biết cái này một đầu giao long tại Thiết Đàn trong gia tộc cũng là kéo xe sao? Ngươi nha, ta ngược lại muốn xem ngươi có thực lực gì để cho ta kéo xe. Giao Long giận dữ, như núi lớn thân thể trực tiếp đè xuống. Ngươi dám, đắc tội ta Cực Hàn Điện ngươi liền chết chắc. Nam tử kinh hãi, không hề nghĩ tới cái này Giao Long nói động thủ liền động thủ. Không đánh chết ngươi nha, dám để cho bản đại gia kéo xe. Ngươi chán sống vị, to lớn móng rồng vỗ xuống, một đường bẻ gãy nghiền nát. Nam tử liên tiếp bố trí mấy đạo tường băng đều bị đập nát. Sau cùng bằng vào thân pháp mới miễn cưỡng tránh thoát một chảo này. Cái này Giao Long thực lực thật mạnh. Long Trấn Vũ âm thầm kinh hãi. Rút hơn một tháng máu cũng không biết cái này Giao Long cường đại như thế. Long Trấn Vũ lại không nhịn được nhìn Thiết Đản liếc một chút. Một đầu kéo xe Giao Long đều muốn so phổ thông thú vương mạnh lớn mấy lần. Thiết Đản gia tộc này quả nhiên là không thể khinh thường. Nếu là Thiết Đản gia tộc tại Nam Hoang mưa gió hiển hách lời nói, Long Trấn Vũ có lẽ còn sẽ không kinh ngạc như thế. Hết lần này tới lần khác gia tộc này điệu thấp quá phận. Cực ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Biết gia tộc này tồn tại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cực Hàn Điện bên trong người một mực xưng hô Thiết Đản vì Nam Hoang bá chủ một mạch. Nếu thật là như thế, Thiết Đản gia tộc này lai lịch cũng không tốt. Đều cho ta thất thần làm gì? Bị nhân loại khi dễ đến cửa nhà. Các ngươi còn sợ hãi rụt rè. Các ngươi vẫn là ma thú sao? Giao Long hét lớn một tiếng. Một mực đang nơi xa xem chừng lấy vài đầu thú vương nơm nớp lo sợ đi tới. Nha, một đám bột mềm, Nam Hoang là chúng ta ma thú địa bàn. Ở bên ngoài bọn họ làm sao làm ầm ĩ ta mặc kệ. Tại nhân loại ở đây liền không thể phách lối như vậy. Giao Long hừ một tiếng, tam thủ kim sư bọn họ cũng ở trong hàng. Nhìn trước mắt cái này một đầu Giao Long trong mắt tràn đầy sợ. Bọn họ là cùng một thời đại thú vương, tự nhiên sẽ hiểu cái này Giao Long đáng sợ. Cùng thế hệ thú vương bên trong hiếm có địch thủ, chỉ là tại trăm năm trước đột nhiên biến mất, bọn họ đều tưởng rằng chết, không nghĩ tới lần này lại xuất hiện. Mẹ, ba con mèo ngươi có còn hay không là vùng này thú vương? Bị nhân loại khi dễ đến cái dạng này đều không dám nói chuyện. Giao Long chỉ tam thủ kim sư chửi ầm lên, tam thủ kim sư ủy khuất nhìn lấy Long Trấn Vũ. Nói lên khi dễ vị này tổ tông mới thật sự là khinh người quá đáng. Đem con của hắn đều phế còn dám ngông nghênh xuất hiện ở trước mặt hắn. Những thứ này thú vương sắc mặt rất khó coi. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu nơi này tụ tập mấy ngàn động hư cảnh. Tụ hợp lại cùng nhau là một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng. Nhưng là những người này phía sau có thể là có Cực Hàn Điện thiếu chủ chỗ dựa. Bọn họ không muốn đắc tội cũng không dám đắc tội cái này một đời thiên kiêu. Chỉ có thể thả chi đành nhiệm chi. Ta cho các ngươi một cái hô hấp thời gian lập tức tản ra. Không phải vậy cũng đừng trách ta trở mặt. Kim Giao Vương nhìn lấy cái kia một mảnh đen kịt đám người. Ngươi hù dọa ai đây? Chúng ta đại biểu cho đại lục thế lực khắp nơi. Ngươi dám động thủ với ta? Một tên động hư cảnh cường giả kêu gào nói. Một cái hô hấp đã qua. Chính các ngươi muốn chết cũng đừng trách ta. Kim Giao Vương cười hắc hắc. Miệng rộng mở ra. Như là hắc động đồng dạng thôn phệ lấy phía trước hết thảy. Phốp. Một bóng người bay qua. Trực tiếp bị nuốt tiến trong bụng. Rất lâu không ăn thịt người loại. Không nghĩ tới vừa ra tới thì có một bữa tiệc lớn. Kim Giao Vương miệng đầy vết máu, nụ cười lộ ra phá lệ dữ tợn. Ngươi, ngươi, ngươi, nam tử kinh hãi, cái này một đầu Giao Long thế mà là thật dám động thủ. Hắn không biết này lại đắc tội bao nhiêu thế lực sao? Đại gia ngươi, còn có các ngươi, một đám bột mềm, nhân loại đưa chết các ngươi sẽ không nhận lấy a. Kim Giao Vương nhìn lấy chung quanh thú vương. Bị Kim Giao Vương như thế một kích, mấy cái đại thú vương cũng giận, nơi này chính là Nam Hoang, bọn họ địa bàn, bọn họ như thế sợ đầu sợ đuôi giống kiểu gì, những thứ này động hư cảnh tụ tập cùng một chỗ, đã không thể nói là thí luyện, như vậy bọn họ xuất thủ cũng không phạm húy húy. Quả nhiên cùng chủ nhân nói đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, mà thú huyết tính đều sắp bị ma diệt. Kim Giao Vương lắc đầu, bắt đầu điên cuồng giết hại. Ngươi, ngươi muốn chết, nam tử giận dữ, chăm chú kế hoạch tốt hết thảy, vốn nên để Long Trấn Vũ vạn kiếp bất phục cái bẫy. Lại bị cái này một đầu đột nhiên xuất hiện giao long cho pha trộn. A, cứu mạng a, tam thủ kim sư ba cái đầu lâu khoảng chừng bắt đầu làm việc. Lập tức thì thôn phệ mười mấy tên động hư cảnh cường giả. Cứu mạng a, những ma thú này đều điên, bọn họ đều điên, trên sơn trại khoảng không gào thét không ngừng. Cái này nhất định là một trường giết chóc. Mười mấy đầu thú vương tọa chấn, chỉ có động hư cảnh bọn họ làm sao có thể đào thoát. Nam tử cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngốc. Ngươi đây là muốn gây nên nhân tộc cùng ma thú ở giữa đại chiến a? Đánh thì đánh, cũng không phải không có đánh qua. Theo viễn cổ thời kỳ nhân loại cùng ma thú ở giữa thì khai chiến. Bây giờ khai chiến nữa lại như thế nào? Kim Giao Vương khinh thường hừ một tiếng, còn lại thú vương cũng là con mắt sáng như tuyết nhìn lấy nam tử này. Nuốt nhiều như vậy động hư cường giả, để bọn hắn thu hoạch rất nhiều, không biết đem trước mắt tạo hóa cảnh nuốt sẽ có hiệu quả gì. Có thể hay không đột phá đâu, một chút thú vương cảm thấy rất thoải mái, có thể rời đi nam hoang đi vực khác giết hại đều là ma thú trung anh hùng. Nhưng là cũng không phải là tất cả ma thú đều có thể có cơ hội này. Chỉ là lần này trực tiếp là đoàn diệt một đám động hư cảnh. Cái này càng có thành tựu cảm giác. Các ngươi chờ lấy, nam hoang chết chắc, dư tam vực sẽ không bỏ qua các ngươi. Nam tử chuẩn bị phá không rời đi. Ông, không gian chấn động, phảng phất là đâm vào trên một tảng đá. Hắn trực tiếp bị đỉnh trở về. Ha ha, ở trước mặt ta muốn phá không? Ngươi ngốc đi. Thôn Thiên Cầu tuét miệng cười ngây ngô. Một trận chiến này hắn nuốt không ít nhân loại cường giả. Rất thoải mái, hắn cũng có thể cảm nhận được chính mình thực lực đề bạt. Nhân loại cường giả huyết nhục là thích hợp bọn hắn nhất những ma thú này. Ngươi, Thôn Thiên Cầu ngươi sẽ bị diệt tộc. Ngươi sẽ bị diệt tộc. Nam tử vạn phần hoảng sợ, không gian phong tỏa, chung quanh lại có mười mấy đầu thú vương nhìn chằm chằm. Hắn căn bản là trốn không thoát, một đám ngu ngốc a. Nơi xa mấy người thở dài lắc đầu. Hạo thiếu gia, lần này cực hàn điện tổn thất lớn. Một lão giả cười nhạt một tiếng. Đáng đời, ngay cả ta Long gia cũng không dám quá mức bức bách nam hoang ma thú. Hắn cực hàn điện tính là thứ gì? Đại quy mô tụ tập hơn ngàn động hư cảnh. Cái này đã có thể bị nhận định là một cuộc chiến tranh. Những người này chết cũng là chết vô ích. Long Trấn Hạo cười lạnh một tiếng. Cực hàn điện thiếu chủ làm sao không biết điểm này. Chính là hắn đã trấn nhiếp qua chung quanh thú vương. Những thứ này thú vương cũng không dám xuất thủ cản trở. Tuy nhiên lại không tính được tới đột nhiên xuất hiện Kim Giao Vương. Bất chấp tất cả trực tiếp diệt những người này. Ha ha ha, tiểu gia hỏa nếm đến ngon ngọt đi. Theo bản đại gia, bảo quản người ăn ngon uống sướng. Thiết Đản nhìn lấy khóe miệng còn lưu lại vết máu rát Cát Lạp Ngạc Ngư vui vẻ cười rộ lên. Tiểu gia hỏa này vừa mới thừa dịp ăn bậy không ít nhân loại. Hiện tại chính nhắm mắt tiêu hóa đâu. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Cái này rát Cát Lạp Ngạc Ngư lá gan cũng lớn. Loại tình huống đó cũng dám ra ngoài. Không cẩn thận thì sẽ bị người cho đồ. Tốt một cái Long Trấn Vũ. Mấy năm không gặp mạnh không ít a. Long Trấn Hạo nhìn thấy Long Trấn Vũ cũng là âm thầm kinh hãi. Mấy năm nay hắn trong gia tộc lũy ra một tòa ngàn trượng núi lớn. Thực lực đã là xưa đâu bằng nay, nhưng là thấy đến Long Trấn Vũ lại như cũ hội có một loại tim đập nhanh cảm giác. Thiếu gia, người này không đơn giản a. Nhìn hắn cái dạng này hiển nhiên là vừa đột phá không lâu. Nhưng là thể nội khí tức kéo dài. So với đồng dạng tiến vào động hư cảnh mấy chục năm cường giả đều cường đại hơn. Một bên lão giả nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.